Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu vào theo. Cậu dùng thân phận học sinh của tôi tham gia. Trong xe, Steve cười xin lỗi Đường Ân. Có lẽ cậu sẽ chịu oan ức một chút xíu để đi sau lưng tôi. Không thành vấn đề. Đường Ân khẽ cười, trong lòng cũng rất quan tâm chuyện này. Đoàn xe đi dọc các con đường trong khu vực trung tâm thành phố San Francisco và tiến đến một hội quán tư nhân ở trung tâm thành phố. Sau khi Đường Ân xuống xe, anh ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Đây thực sự chỉ là một hội quán tư nhân rất đơn giản. Đi thôi, ông Kết ở chỗ này. Jenny sôi nổi nhảy xuống, hai tay ôm Đường Ân cùng Steve đi vào phía sảnh riêng. Cánh cổng cao chót vót được đẩy ra. Bên trong cánh cổng là hai cô gái tóc vàng. Ông Steve bước tới, ký tên và mỉm cười với hai cô gái đó. Tôi đã có hẹn trước với ông Kết. Lần này tôi đến để gặp ông ấy. Không biết bây giờ ông Kết có thời gian không? Có, xin mời bên này. Một cô gái tóc vàng cười nhẹ nhìn ba người bọn họ. Sau đó xoay người đi về phía đại sảnh. Steve thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo Jenny và Đường Ân. Bước vào tiền sảnh, thấy ông Kết khoảng chừng gần 50 tuổi, mặc áo tăng lữ, ngồi ở chỗ sâu nhất của chiếc bàn dài. Với mái tóc xám trắng và có một vài nếp nhăn trên khuôn mặt, có lẽ vì rượu nên cơ thể không còn khỏe khoắn nữa. Kết ngồi ở cuối bàn dài, như một bộ xương khô. Ông Kết rất vui gặp ông. Steve bước lên trước và bắt tay với Kết. Trên mặt có biểu hiện cảm thán. Sau khi nói chuyện với ông lần trước, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi vẫn nghĩ rằng quy cách sản xuất vaccine cần phải được thực hiện theo những gì mà tôi đã nói. Thật sao? Kết ngẩng đầu lên liếc nhìn Steve và Đường Ân ở phía sau, sau đó mỉm cười. Các ông nên biết rằng, Angel Medicine của chúng tôi chắc chắn không phải là một tổ chức từ thiện. Trong rất nhiều năm, ông đã sử dụng quỹ của chúng tôi cho nghiên cứu khoa học. Điều này đã gây ra gánh nặng lớn cho chúng tôi. Cái chúng tôi cần là lợi nhuận chứ không phải là những quy cách như ông đã nói. Điểm đó tôi biết rất rõ, nhưng tôi có thể đảm bảo với ông rằng, ngay cả khi theo quy cách của tôi, Angel Medicine nhất định có thể kiếm đủ lợi nhuận. Đặc biệt, tôi đã tìm được một công ty kế toán và tính toán lợi nhuận chi tiết. Nếu tính theo quy cách mà tôi đã nói, thì có khả năng tạo ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đô la Mỹ lãi ròng mỗi năm. Đối với một công ty dược thì chắc chắn là một khoản thu nhập phong phú rồi. Steve nói nhẹ nhàng, khí thế nhưng không hấp tấp. Kết im lặng, nhìn chăm chăm vào Steve như thể đang cau mày suy nghĩ. Ông Kết, tôi thực sự hy vọng ông có thể chấp nhận đề nghị của tôi. Ông biết rằng loại vaccine mới của tôi có tác dụng rất lớn đối với xã hội. Nếu giá quá cao thì những người bình thường sẽ không thể mua được. Steve thuyết phục. Ông Steve, tôi cần nhắc lại ngay bây giờ. Chúng tôi là một công ty dược phẩm. Chúng tôi không phải là nhà từ thiện. Kết trầm ngâm chốc lát, sau đó thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Như vậy đi, để tôi nói chuyện trước với ban giám đốc. Chờ tôi ở đây, tôi sẽ đến và nói chuyện với ông sau. Được. Steve gật đầu. Kết đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười hơi áy náy, quay người đi về phía tiền sảnh. Jenny nắm tay Đường Ân nói nhỏ. Chúng tôi đã nói chuyện hai lần rồi. Kết này là một con cáo giả. Trong đầu ông ta chỉ muốn kiếm tiền thôi. Không hề nghĩ tới những người ngoài xã hội đâu. Đường Ân nhẹ gật đầu. Nghĩ đến thông tin đã xem hôm nay của Thiện Tuyết chủ. Đối với công ty Angel Medicine này rất chú ý. Đây là một công ty rất coi trọng lợi nhuận. Thậm chí không cần ngại đả kích đối thủ đồng hành. Có thể làm mọi cách để đạt được mục đích. Người như vậy thì tuyệt đối không được khinh thường. Nếu Đường ra đứng sau Angel Medicine, thì Đường Ân thực sự cần phải cẩn thận hơn. Ba người ngồi đợi ở đại sảnh yên tĩnh hơn 10 phút. Đường Ân trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Không đúng. Sau khi Linh Mục Kết bước vào, tại sao lâu như vậy ông ta vẫn không ra? Nếu như chỉ là thảo luận chuyện này, hai người gọi điện thoại cho nhau là được rồi. Chuyện này nhất định không giống như đang thảo luận. Tiến vào xem một chút. Đường Ân đứng lên bước nhanh về phía chỗ sâu trong đại sảnh. Đường Ân. Steve đứng lên, nhìn hành vi bốc đồng của Đường Ân có chút không vừa lòng. Chúng ta nên đợi ở đây. Không thể đợi ở đây được nữa, tôi cảm thấy có chuyện này có vấn đề. Đường Ân không kịp giải thích liền phá tan cửa sâu phòng sảnh, sau đó nhìn thấy một dãy hành lang dài. Steve và Jenny đều đứng dậy và bước nhanh đi tới. Đường Ân, chúng ta là khách. Đường Ân không có nói nhiều, mà là nhanh chóng chạy vào phòng hành lang. Trên hành lang có một dãy phòng, cửa phòng dường như khóa chặt. Qua cửa phòng, nhìn bên trong lúc này, Đường Ân choáng váng, cảm thấy đầu óc ong ong. Đèn trong phòng hơi mở, mấy chục thân ảnh đồ trắng quấn quanh một chỗ. Trong miệng không ngừng vang lên những thanh âm ngông cuồng. Đây là... Jenny kinh hãi. Sao lại có người ở đây? Đường Ân bước nhanh về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh. Mỗi lần đi qua một căn phòng đều nhìn vào trong. Trong những căn phòng này cũng không có gì ngoại lệ. Một số lượng lớn phụ nữ giống nô lệ bị giam cầm. Đường Ân không ngờ sảnh riêng này lại là một hang động ma thuật. Lúc này cả hội trường vang lên tiếng cười nói. Đường Ân, không ngờ cậu lại tìm được đến nơi này. Thật sự khiến tôi kinh ngạc. Cậu tưởng rằng tôi không biết được cậu sao? Cậu có nghĩ rằng cậu có thể nhận được lợi ích gì khi đến đây không? Cậu quá ngu ngốc. Cậu không nên ở đây chút nào. Không nên xuất hiện trên vùng đất này. Cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại đồng quân hữu ở Trung Quốc. Thì cậu có thể thắng những người khác ở Mỹ sao? Cậu đang mơ tưởng rồi. Kết. Đường Ân sắc mặt thay đổi rõ rệt. Nhưng cậu tìm tới đây thì cũng làm được gì chứ? Kết bật cười. Hừ, đã tới đây rồi. Tại sao không chết ở đây đi? Đi. Đường Ân quay lại kéo Jenny và Steve rồi lao ra ngoài. Jenny và Steve không biết chuyện gì đang xảy ra. Liền bị Đường Ân kéo vào đại sảnh. Xông thẳng tới cửa chính. Bùm một tiếng. Đúng lúc này, một luồng khí cực mạnh từ phía sau quét về phía ba người bọn họ. Cúi xuống. Đường Ân gầm lên một tiếng, kéo Steve và Jenny nằm úp sấp ở phía trước. Dầm. Sóng xung kích xẹt qua đầu ba người. Bọc trong vô số mạt cưa và đá vụn, gần như bao phủ cả ba người. Một ngọn lửa khổng lồ đã bay lên bầu trời và nó không ngừng cháy về phía xung quanh. Đúng lúc này, cửa đại sảnh riêng bị phá tan. Viên Triam trực tiếp lái xe đi vào. Đường Ân! Đường Ân lảo đảo đứng dậy, cảm giác hơi nặng nề. Jenny đã ngất đi. Steve đang ôm lấy cơ thể, không ngừng khóc lóc. Nhìn từ góc độ của Đường Ân, có thể thấy cổ tay của Steve bị bẻ cong bất thường. Thậm chí là cổ tay đã bị gãy. Sau này, có thể sẽ để lại di chứng. Đi ra ngoài! Đường Ân nghiến răng đỡ Steve dậy rồi vội vàng đưa vào trong xe. Nói Vương Cần động thủ. Được! Viên Chi Ảm đáp, xong lấy điện thoại ra. Đường Ân xoay người lại bế Jenny lên xe, vội vàng lái xe ra ngoài. Khi xe vừa chạy ra ngoài thì có tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ hội quán đổ sập. Đường Ân thở hổn hển, máu trên trán vẫn không ngừng chảy xuống. Vụ nổ ở đại sảnh này đã vượt quá dự đoán của anh. Mặc dù anh biết rằng châu Mỹ điên cuồng hơn một chút, nhưng không ngờ lại điên cuồng đến thế này. Đường Ân hít một hơi thật sâu rồi đổi xe. Nói Viên Chi Am vội vàng báo cảnh sát, còn anh vội vàng đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Vương Cẩn đã tìm thấy mục tiêu và đã tìm được người theo dõi. Đường Ân gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Kết này là một kẻ đê tiện, nếu không phản ứng kịp, e rằng lúc này anh cùng Jenny và Steve đã chết trong đại sảnh rồi. Đường Ân nắm chặt tay lái, lao thẳng đến bệnh viện, cảm thấy mình vẫn còn quá hên rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy Kết, anh nên lao vào bẻ cổ ông ta. Thay vì bị người ta gài bẫy như vậy. Đường Ân ngồi sụp xuống đất sau khi chạy nhanh đến bệnh viện và gọi người đi cấp cứu. Nhân viên y tế nhanh chóng bước lên trước, bắt đầu giúp Đường Ân xử lý vết thương. Vụ nổ vừa rồi khiến quần áo của anh tan nát, thậm chí còn rách vài lỗ trên lưng. Tuy rằng những vết thương này không gây tử vong, nhưng lại khiến Đường Ân có chút bị đau. Đồn cảnh sát đã gọi tới, một cảnh sát vội vã đến hiện trường, đợi lát nữa sẽ có người tới lấy khẩu cung. Viên Chi Am từ bên cạnh nói, Vương Cần đã tìm thấy người, hiện tại đang truy đuổi, chắc hẳn rất nhanh liền có thể bắt được. Đường Ân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. 10 phút sau, một cảnh sát chạy đến bệnh viện và hỏi thăm tình hình. Đường Ân nói thật không giấu giếm cái gì, ngay cả nô lệ trong đại sảnh, Đường Ân cũng thành thật nói với cảnh sát. Anh Đường Ân, lời khai của anh sẽ trở thành bằng chứng mạnh mẽ và chúng tôi hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm cho lời khai của mình. Tôi có thể chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì tôi nói. Đường Ân trầm giọng nói. Hai người cảnh sát thu dọn đồ đạc, gật đầu với Đường Ân, xoay người rời khỏi bệnh viện. Đường Ân nằm trên giường bệnh, nghĩ đến chuyện hôm nay, lông mày nhíu lại. Bây giờ gần như chắc chắn rằng tấm lưới ngầm của Đường Gia tồn tại, và Angel Medicine này là một trong các tấm lưới ngầm của Đường Gia. Nếu không làm sao Kết biết được anh chứ? Làm sao mà ông ta muốn giết anh một cách dứt khoát như vậy? Đường Ân, có người muốn gặp anh. Viên Chi Am từ ngoài tiểu khu bước vào. Ai? Đường Ân vô thức hỏi. Donald, người phụ trách của Angel Medicine. Vẻ mặt Viên Chi Am rất lạnh. Đường Ân cảm thấy có chút nặng nề, đột nhiên bật cười. Cho anh ta vào. Viên Chi Am xoay người rời đi. Một lúc sau, cửa phòng Đường Ân bị đẩy ra. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, khoác tay một người mẫu tóc vàng xinh đẹp chậm rãi bước vào, nhìn Đường Ân với nụ cười trên môi. Cậu Đường Ân sao? Angel Medicine, Donan. Đường Ân cười duỗi tay phải ra. Tôi thật sự không ngờ lại có thể nhìn thấy anh Donan ở đây. Cậu Đường, làm sao mà lại khách khí như thế? Donan trải lại đầu, ánh mắt có chút u ám. Tôi thật sự không ngờ, chỉ mới qua Mỹ vài ngày mà cậu đã có thể tìm tới được hội quán tư nhân của Angel Medicine chúng tôi. Ồ, bất ngờ sao? Đường Ân mỉm cười. Tất nhiên rất bất ngờ. Donan nhún vai sau đó xòe hai bàn tay ra. Bất quá cũng có thể làm được gì bây giờ? Đường Ân có một số chuyện cậu cũng có thể đoán được, nhưng cậu không thể làm gì được. Ngay cả ba cậu cũng không thể làm gì được. Tại sao cậu lại ngu ngốc kéo chúng tôi ra ngoài chứ? Đường Ân trầm mặt, trong lòng có chút tức giận. Chà chà chà, như thế nào, cậu cảm thấy khó chịu à? Donan cười, cơ thể cúi xuống. Cậu làm cho Angel Medicine chúng tôi tổn thất nặng nề. Chỉ cần phải cẩn thận chuẩn bị quan tài cho chính mình nữa. Đừng tưởng rằng chúng tôi giống như những người khác của Đường gia. Cũng đừng coi chúng tôi như đồng quân hữu. Nếu động tới chúng tôi, không cần biết cậu có phải thiếu gia hay không, chúng tôi đều sẽ để cậu chết rất khó coi. Vậy thì phải xem anh có năng lực này không? Đường Ân vẻ mặt bình tĩnh nói. Donan xoay người, vòng tay ôm mỹ nhân tóc vàng bên cạnh rồi đi ra ngoài. Đường Ân nhìn chằm chằm Donan rời đi, hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn. Donan tới đây, thật đơn giản chỉ là muốn khoe khoang mà thôi. Đường Ân biết rất rõ anh ta không phải rất có thế lực ở Mỹ. Muốn thật sự động thủ với tấm lưới ngầm của Đường ra, sợ là mình không có đủ thực lực này. Viên Chi Am vội vàng từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt u ám dị thường. Đường Ân, Donan nói với phóng viên truyền thông ở ngoài cửa bệnh viện, vụ nổ xảy ra lần này là do anh và Steve có bất bình vì không nhận được tài trợ nghiên cứu từ Angel Medicine. Còn nữa, những xác chết trong vụ nổ đều là nhân viên của Angel Medicine, bọn họ không phải nô lệ. Đáy lòng Đường Ân trùng xuống, không ngờ Donan lại ra tay nhanh như vậy. Còn nữa, còn nói anh là người nguy hiểm, nói chính phủ nên trục xuất anh ngay lập tức. Viên Chi Am vừa nói vừa lo lắng nhìn Đường Ân. Hiện tại nghị sĩ tiểu bang đã biết chuyện này. Nếu tăng thêm sự việc của Mozade cùng với sự phản đối của công đoàn và DC, rất có khả năng anh sẽ bị trục xuất về nước. Trục xuất ư? Vẻ mặt của Đường Ân trở nên khó coi. Nếu bị trục xuất thì ngay cả chó cũng không bằng. Sau này chỉ có thể bị người ta chế nhạo thôi. Nên làm gì bây giờ? Viên Chi Am nhìn Đường Ân hỏi. Đường Ân im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hành động của Vương Cần thế nào rồi? Kết đã chết rồi sao? Đã chết. Viên Chi Am nói. Trong lúc rượt đuổi, ông ta chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng Vương Cần đã chặt đầu và đưa về trang viên rồi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đường Ân khẽ gật đầu, xoa lông mày. Đi xuống trước đi, chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Vâng. Viên Chi Am gật đầu, xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Ân nằm ở trên giường hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng vẫn là có chút phiền muộn. Bị trục xuất trở lại ư? Không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến mức này. Tất cả đều bắt đầu chơi loại thói quen này rồi. Nếu không có nhất định chuẩn bị, Đường Ân có thể thật sự bị người ta khống chế. Sau khi hít thở sâu hai hơi, Đường Ân lấy điện thoại di động ra bấm số của Hồ Tùng. Lão Hồ, tôi chọn mượn sức mạnh từ tay ông. Nếu mượn sức của tôi, cậu có thể gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Hồ Tùng khẽ thở dài. Phải suy nghĩ kỹ, đừng kiểu xua hổ nuốt sói rồi lại bị hổ nuốt. Đường Ân cười. Không quan trọng, hồi đó tôi đã đồng ý với chuyện của ông rồi. Không phải cũng là vì dành cho những ngày này sao? Hồ Tùng có chút trầm mặc. Tôi đã nghĩ thông rồi. Nếu như lần này không thể chém giết ở đây, tôi thật sự có thể chết ở chỗ này. Còn có cái gì gọi là về sau nữa? Đường Ân cười khổ. Ông đã nói qua thực lực của ông có thể là một đầu mãnh thú, ngay cả tôi cũng nuốt không trôi. Vậy thì tôi muốn xem con mãnh thú này có thể nuốt chừng được thứ gì. Được rồi, tôi sẽ cho người liên lạc với cậu. Hồ Tùng thở dài sau đó cúp điện thoại. Đường Ân vừa cất điện thoại di động, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô là ai? Tránh ra, Đường Ân bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đánh bom. Chúng tôi phải đưa anh ta về đồn cảnh sát để điều tra. Các anh không có quyền làm chuyện này, hiện tại sức khỏe của anh ta đang không ổn định. Viên Chỉ Ám lớn tiếng nói, tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ lập tức bắt cô và kiện cô tội cản trở công vụ. Cho bọn họ vào đi, Đường Ân nói với Viên Chỉ Ám ở ngoài cửa. Viên Chỉ Ám trầm mặc và không nói gì. Với một tiếng nổ, cửa phòng của Đường Ân bị đá ra. Hai cảnh sát vũ trang dày đặc đã xông vào, nâng súng lên chĩa về phía Đường Ân. Xuống giường, trở về cùng chúng tôi điều tra. Đường Ân ánh mắt rất lạnh, hơi có chút khó khăn rời khỏi giường, giơ cao hai tay. Thành thật một chút. Hai người cảnh sát tiến lên, đem Đường Ân đẩy ra khỏi phòng bệnh. Đường Ân! Viên Chỉ Ám kinh hãi. Trở lại trang viên chờ tin tức của tôi. Đường Ân nói. Cậu nhóc, cậu có biết cậu đang ở đâu không? Cậu đang ở Mỹ, cậu phải tuân thủ pháp luật của chúng tôi khi cậu ở đây. Cậu cho nổ tung hội quán tư nhân của người khác. Chúng tôi sẽ truy tố cậu. Đường Ân phớt lờ, trực tiếp bị hộ tống ra ngoài. Truy tố ư? Nếu hội quán này thật sự bị Đường Ân đánh bom, Đường Ân có thể vẫn sẽ căng thẳng. Nhưng việc đánh bom hầu như không liên quan đến Đường Ân. Tại sao phải truy tố anh? Người ra vào bệnh viện đều nhìn chằm chằm cảnh tượng này, lần lượt lui về hai phía. Đường Ân bị hai người cảnh sát đẩy đến cửa viện. Đường Ân! Một cảnh sát mặc vest đeo kính râm tiến lên hai bước. Tôi là thám tử Richard ở sở cảnh sát San Francisco. Anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ nổ. Hiện tại chúng tôi sẽ bắt giữ anh. Anh phải chấp nhận vô điều kiện toàn bộ quá trình bắt giữ. Được. Đường Ân rất hợp tác. Cậu nhóc, cậu thật là người biết điều. Nếu không thì cho cậu nếm mùi nắm đấm đấy. Một cảnh sát hung tợn va mạnh một phát vào cổ Đường Ân, đẩy Đường Ân lên xe. Các cậu, kết thúc công việc rồi. Mọi người đã vất vả vì lũ gián chết tiệt này rồi. Richard nói lớn với người xung quanh, xoay người lên xe. Các nhân viên cảnh sát xung quanh im lặng một lúc. Rốt cuộc thì đồn cảnh sát cũng vừa bị đánh bom và có quá nhiều đồng nghiệp chết. Lúc này tâm trạng đã xuống đến cực điểm, không ai có thể cười nổi. Vất vả? Nếu cái này mà được xem là vất vả, chẳng phải bắt lợn khổ cực hơn sao? Vừa rồi anh không thấy khi chúng tôi rút súng ra, anh ta đã sợ đến ngớ ngẩn à? Jason, nói ít vài ba câu đi. Richard xuống xe, ánh mắt trêu tức nhìn Đường Ân. Chúng tôi tìm thấy chất nổ còn sót lại trong vụ nổ, có dấu vân tay của cậu. Chúng tôi nghi ngờ cậu có mâu thuẫn trong thương mại với Angel Medicine. Vì vậy cậu đã thông đồng với ông Steve của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, cố ý dàn xếp vụ nổ này. Đường Ân lạnh lùng nhìn Richard. Trước khi luật sư của tôi đến đây, tôi từ chối đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Có thể. Richard chế nhạo thấp giọng nói. Nhưng là cậu, một con rắn như cậu, cho dù từ chối trả lời, tôi vẫn có thể cho cậu chết ở trong đồn cảnh sát. Cậu nghe rõ không? Đường Ân quay lại, lạnh lùng nhìn Richard. Richard đập vào đầu Đường Ân. Nhìn cái gì? Không phục sao? Đường Ân ngả người ra sau, vẻ mặt lạnh lùng. Lũ gián chết tiệt các cậu tới đại quốc của chúng tôi, nhưng vẫn là hèn mọn như trước. Richard nhổ từng ngụm nước miếng trên mặt Đường Ân. Cậu không nên tới đây. Đường Ân dựa vào ghế xe. Anh có thể chết vì chuyện này. Cậu đang đe dọa một công chức sao? Richard cười, lộ ra vẻ cường điệu. Cậu cho rằng đây là đất nước đổ nát của mình sao? Đường Ân nheo mắt, sát ý không chút lưu tình. Cùng lúc đó, trong một hầm tối ở thành phố San Francisco, một nhóm người ngồi quanh một chiếc bàn. Với ánh sáng mờ ảo có thể khuấy khuôn mặt của những người này đều giống người Trung Quốc. Sư thúc đã gọi điện thoại tới rồi, cụ thể hành động như thế nào? Một tên mập mạp đang hút thuốc, một tay đặt lên bàn. Cứu người. Đúng, cứu người. Cứu người ư? Là quán đem thân thể mập mạp của mình dựa vào trên ghế, châm chọc nói. Sư thúc và sư bá từng xảy ra mâu thuẫn, mọi người cũng biết. Khi đó sư thúc làm sao mà lại rời khỏi nơi này? Không cần tôi nói thì mọi người cũng biết chứ. Hơn nữa cuộc sống của chúng ta bây giờ khó khăn, không phải muốn cứu liền có thể cứu được. Là quán, ý của anh là bỏ mặc chuyện này sao? Một người đàn ông mạnh mẽ xăm thanh long trên người, lạnh lùng nhìn La Quán. Xen vào sao? Định làm thế nào? La Quán ném ra hai tròng mắt, vẻ mặt giễu cợt nói. Dừng lòng, cậu không biết bây giờ là thế nào sao? Cho dù muốn xen vào thì cũng phải có thực lực chứ. Dừng lòng khuôn mặt bình tĩnh. Chúng ta sáng lập hồng môn ở thành phố San Francisco này, ban đầu cũng không phải là vì lợi ích, mà là vì hàng chục ngàn vạn đồng bào đau khổ có thể ở lại đây, không bị người khác ức hiếp. Đồng bào đau khổ à? Lạc Quán bĩu môi. Sư thúc đã nói qua, đây không phải là đồng bào đau khổ gì, mà đây chính là thiếu gia nhà Đường gia. Cậu còn không biết Đường gia đại diện cho cái gì sao? Đó là một trong những gia tộc hàng đầu trên hành tinh này. Cậu có nghĩ cậu ta sẽ là một người đau khổ không? Thế giờ anh định làm gì về điều này? Có quan tâm tới không? Dương Long hỏi. Lạc Quán mỉm cười. Khuôn mặt đầy da thịt kia dường như run lên. Tôi không phải nói là tôi không quan tâm. Sư thúc đã gọi điện rồi. Chúng ta không phải là thấy người chết không cứu. Chỉ là bây giờ chúng ta đang ở thành phố San Francisco. Đang bị chịu rất nhiều áp lực. Kinh phí cho các hoạt động cũng bị hạn chế. Hãy nhìn xem gia thế của Đường gia. Có phải là cần bố thí một chút cho chúng ta không? Lạc Quán, cái này chẳng khác gì bỏ đá xuống giếng. Dương Long cả giận nói. Dương Long, cậu đừng có nói chuyện giật gân. Chúng ta hiện tại như thế nào? Chẳng lẽ cậu còn không rõ sao? Cảnh sát thì đang điều tra nghiêm ngặt. Doanh nghiệp làm ăn không tốt. Còn Hồng Môn lại bị đại sư bá chiếm hết rồi. Bây giờ ăn uống cũng đã trở thành vấn đề đối với các huynh đệ dưới tay. Cậu không nghĩ đến cho những người dưới tay của mình một chút sao? Dương Long sắc mặt tái nhợt. Trong lúc nhất thời không biết nói gì. Sư phụ đã mất sớm rồi. Hồng Môn ở thành phố San Francisco khổng lồ này vẫn luôn là tôi đang cực khổ trèo trống. Cậu không biết sao? Hồng Môn gần như không sống nổi trong nhiều năm như vậy. Cậu hoàn toàn không biết sao? Lạc Quán vỗ bàn một tiếng, đứng lên nói. Nếu cậu không muốn Đường gia xuất tiền thì tôi không bao giờ nhúng tay vào chuyện này. Cậu cũng đừng hòng mang người đi giải cứu gì mà Đường Nhị thiếu gia. Tôi không quan tâm hắn có thuộc Đường gia hay Vương gia. Nếu không đưa tiền, không ai có thể cứu hắn. Dương Long nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy tức giận. Làm sao vậy? Cậu không hài lòng sao? Lạc Quán chế nhạo, lại ngồi xuống ghế trầm mặc nói. Tôi biết cậu là người thế nào, không dám cùng sư thúc mở miệng. Cậu liên hệ với sư thúc đi, tôi bàn tới chuyện thiếu gia nhà Đường gia. Bỏ đá xuống giếng mà thôi. Dương Long có chút khó chịu. Dương Long, tôi cảnh cáo cậu, tôi là sư huynh của cậu. Tôi mới là người có quyền quyết định chuyện của Hồng Môn ở thành phố San Francisco này. Lạc Quán giống lên nói. Dương Long sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng vô ích. Dù sao thực lực của Lạc Quán cũng mạnh hơn anh ở Hồng Môn, San Francisco. Anh là, bên ngoài có người tìm anh. Đúng lúc này cửa tầng hầm bị đẩy ra, một thanh niên khoảng 20 tuổi bước vào, nhẹ giọng nói vào trong nhà. Ồ! Khuôn mặt dữ tợn của Lạc Quán càng thêm rung động một chút. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cho người vào đi. Một lúc sau, Viên Chi Am cùng Miki Washi và Yuri Washi bước vào. Cả ba người vào tầng hầm, khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều sững sờ. Không ngờ, vị Đường thiếu chủ này lại có thể chơi giỏi như vậy. Bà đại mỹ nhân đột nhiên đến sao? Chắc là lúc trên giường phải bận rộn lắm. Lạc Quán cười lớn. Nào, nói cho tôi biết đi. Có muốn chúng tôi giúp cô như thế nào? Viên Chi Am liếc nhìn Lạc Quán đầy ẩn ý. Tôi muốn đồn cảnh sát đó không một ai sống sót. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Lạc Quán và Dương Long cũng bị sốc. Nữ nhân này mở miệng nói chuyện lớn như vậy sao? Có thể cô còn chưa biết chúng tôi cần kinh phí để làm chuyện này. Lạc Quán tỉnh táo lại giễu cợt nói. Chỉ cần có giá, huống chỉ là đánh bom đồn cảnh sát, cho dù là nghị sĩ cũng có cách để giết. Anh muốn bao nhiêu? Viên Chi Am lạnh lùng hỏi. 30 triệu đô. Lạc Quán bất cẩn nói. Thiếu một xu cũng không được. Tôi sẽ cho anh 50 triệu. Viên Chi Am giơ tay, cầm lấy một tấm thẻ từ Miki Oasi ném thẳng xuống bàn. Đây là 20 triệu tiền đặt cọc. Tôi sẽ đưa cho anh 30 triệu nữa sau khi xong việc. Nếu sự tình không thể xử lý được, vậy thì 20 triệu này xem như cho các anh thêm chút can đảm, mở mang tầm mắt. Sau khi dứt lời, Viên Chi Am hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của mọi người, quay người ra sau bước đi. Nghe tôi thông báo, khi tôi nói anh động thủ thì không ai được phép sống sót. Sống một, bớt 1 triệu đô la. Sau khi thả câu này, Viên Chi Am quay đầu lại và bước ra ngoài tầng hầm. Mọi người trong tầng hầm lúc này mới phản ứng lại, tức giận nhìn chăm chăm vào cửa. Nhưng Viên Chi Am đã đi rồi. Cô bé này thật là hung hăng. Lạc Quán bụng miệng. Nhìn đến thẻ ngân hàng ở cuối bàn, Dương Long bình tĩnh xoay người bước ra khỏi cửa. Tiền đến rồi thì có thể bắt đầu công việc được rồi chứ. Cùng lúc đó, Đường Ân vừa bị cảnh sát giải vào đồn. Richard đem Đường Ân vào phòng giam, một chân dẫm lên ghế Đường Ân. Cậu có cảm thấy ủy khuất không? Điều đó không quan trọng. Công lý của chúng tôi là công bằng, và chúng tôi sẽ đảm bảo tìm ra một lý do phù hợp để cậu không cảm thấy bị ủy khuất chút nào. Đường Ân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Richard. Richard cười khổ, đưa tay ra trên bàn, xuất ra hồ sơ khẩu cung. Nhìn xem, đây là cậu thông đồng khủng bố, nổ tung hội quán của người ta. Chỉ cần cậu ký vào, sau đó sẽ rất vui vẻ, bị phái đi khởi tố. Đường Ân liếc mắt nhìn hồ sơ, vẻ mặt lãnh đạm. Làm sao? Cậu nghĩ rằng sẽ rất khó để cậu ký tên đúng không? Richard khóe miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng đặt hồ sơ trong tay, nhanh chóng túm lấy tóc của Đường Ân. Đường Ân ngoắc đầu một chút, làm cho Richard thất bại. Điều này làm cho Richard giận tím người. Cậu còn dám tránh sao? Lời nói rơi xuống, Richard đá vào ngực Đường Ân. Cậu còn dám tránh sao? Cậu có biết rằng khi cậu đến nơi này, tất cả đều do tôi quyết định không? Lồng ngực Đường Ân trở nên ngột ngạt, một ngụm máu trào ra. Tốt hơn hết, anh nên từ bỏ suy nghĩ hiện tại, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cậu đây là đang uy hiếp một quan chức, và tôi có quyền quyết định cậu là kẻ nguy hiểm. Richard tức giận đấm Đường Ân một cái, sau đó nắm lấy cổ áo của Đường Ân, tát một cái. Anh sẽ chết. Đường Ân nóng mặt nhìn Richard. Tôi không đe dọa, tôi chỉ nói sự thật. Cậu đầy người toàn là lũ rán bẩn thỉu, cậu căn bản là không thể ở đây chút nào. Richard hung ác túm tóc Đường Ân, nói một cách dứt khoát. Cậu nghĩ mình bị oan sao? Đúng, cậu bị oan rồi. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu phải trả giá. Nếu cậu đã tới đây thì cậu phải nghe lời chúng tôi. Có thể cậu không biết rằng vấn đề này đã được yêu cầu đặc biệt bởi nghị sĩ tiểu bang. Cho dù là thiên đại oan khuất thì cậu cũng phải tự mình gánh chịu. Edward. Đường Ân nghiến răng. Làm sao? Cậu cảm thấy tuyệt vọng à? Tôi hy vọng cậu tuyệt vọng vì điều đó sẽ làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Richard giơ tay lên, hung hăng tát Đường Ân rồi cười to. Có phải thoải mái lắm không? Đồ chó đẻ. Đường Ân lửa giận vô hạn. Anh không ngờ chuyện này còn có liên quan đến Edward. Nếu vậy thì những gì anh làm ở California còn không đủ tàn nhẫn. Ít nhất, nó không khiến Edward cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Edward cũng vừa đến đồn cảnh sát. Sau khi các nhân viên đồn cảnh sát thông báo đơn giản, Edward im lặng. Giết Đường Ân ở đây rõ ràng là không thực tế. Nếu Đường Ân thực sự chết ở California, cả Edward và gia đình anh đều không thể gánh hậu quả. Tuy nhiên, anh không muốn Đường Ân sống tốt. Ít nhất phải đem cái thứ ung thư ác tính này đuổi khỏi nước Mỹ. Không thể để lại ở đây được. Sao rồi? Cậu ta còn chưa thừa nhận tội ác sao? Không, miệng cậu ta rất cứng. Cho dù Richard có ở trong đó, cậu ta cũng chưa khai một lời. Edward nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi đứng dậy, đi vòng qua tại chỗ. Mạnh tay lên. Cậu ta bắt buộc phải thừa nhận. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đứng ở vị trí bất bại được. Bằng không, khi người của Đường ra tới, chỉ sợ chúng ta không giải thích được. Vâng. Edward nhìn trợ lý rời đi, hít sâu một hơi, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một trận cờ. Chỉ cần Đường Ân mở miệng là có thể thấy được kết quả cụ thể. Chỉ cần cậu ta thừa nhận tội danh đánh bom, Edward có thể đứng ở trên cao tùy ý tấn công Đường Ân. Khi đó, kết quả tệ nhất chính là đuổi Đường Ân đi. Nếu ổn hơn thì cậu ta sẽ chết ở đây. Ngài nghị sĩ, Hollander đã đến và nói rằng anh ấy muốn gặp ngài. Trợ lý của Edward quay lại và nói một cách kính trọng. Edward cau mày. Tất nhiên anh biết ý của Hollander. Hầu như mọi người đều biết mối quan hệ giữa Hollander và Đường Ân. Hiện tại Hollander đến đồn cảnh sát, chắc hẳn cậu ta đang nghĩ đến việc giúp đỡ Đường Ân. Nói rằng bây giờ tôi rất bận. Edward trầm ngâm nói. Trợ lý xoay người rời đi. Edward xoa lông mày hạ quyết tâm. Cho dù là tộc trưởng của Hollander có tới, anh ta cũng sẽ không gặp người vào lúc này. Thưa nghị sĩ, anh Hollander nói rằng sẽ chỉ cho ngài 5 phút. Nếu ngài không ra ngoài gặp anh ấy trong vòng 5 phút và trả tự do cho Đường Ân, thì công việc kinh doanh của gia đình Hollander ở California sẽ ngay lập tức thu hồi khoản đầu tư. Trợ lý vội vàng chạy lại, vẻ mặt hoảng sợ nói. Hả? Edward sắc mặt trầm xuống. Nói cho hắn biết hiện tại tôi không có thời gian. Vâng. Edward trong lòng khó chịu, không ngờ công tử Hollander này lại kiêu ngạo như vậy. Huống hồ anh cũng là một nghị sĩ, sao có thể bị một thanh niên ép bức chứ? Hollander muốn thoát vốn khỏi California thì cứ để cậu ta thoái vốn. Cả California không biết có bao nhiêu gia tộc, Không có gia đình Hollander thì có lẽ California cũng không có vấn đề gì lớn. Trợ lý vội vàng bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn Hollander đang ngồi bên trong, vội vàng cười nói. Ngài Edward đang bận, có thể không có thời gian gặp anh. Ồ! Hollander đứng lên và mỉm cười. Nếu đúng như vậy thì tôi hiểu rồi. Hollander, thế nào rồi? Đúng lúc này, Lillian từ cửa bước vào, phía sau cô ấy đi theo 5-6 vệ sĩ. Lillian được bảo vệ ở trung tâm. Không có chuyện gì, đừng ân bị bắt, cũng không có cách nào gặp nghị sĩ. Hollander lắc đầu và nói một tiếng thở dài. Hiện nay tôi chỉ có thể làm một cái gì đó để phản đối. Gia đình mới ký hợp đồng với chính phủ California vào tháng trước. Tôi nghĩ rằng trước tiên nên thả một chút. Lillian sửng sốt và trong đôi mắt xanh ấy, cô dường như tìm ra cách nào đó. Nếu vậy công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi ở California cũng có thể gác lại một thời gian. Cả gia đình chúng tôi nữa. Hermione bước vào. Và tôi cũng thế. Nia cũng đi theo Hermione. Hollander nhún vai. Chả tôi tình cờ đưa một phóng viên truyền thông tới. Tôi không chắc rằng mọi người sẽ làm chủ được. Nếu không làm chủ được thì hy vọng mọi người sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Hollander không phải ai cũng là cái bình hoa để trưng trong nhà đâu. Hermione rất khó chịu. Hollander nhếch miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, quay người bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn hàng chục phóng viên báo đài bên ngoài rồi lớn tiếng nói. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cảnh sát của thành phố San Francisco. Người bạn thân nhất của tôi gặp phải một vụ nổ ở thành phố San Francisco, nhưng không ngờ người bị oan lại bị đưa đến đồn cảnh sát. Tôi không thể làm gì nhiều cho bạn của tôi trong vấn đề này. Nếu cảnh sát không thể thả cậu ấy đi trong vòng 5 phút, tôi chỉ có thể yêu cầu gia đình tôi tạm ngừng đầu tư ở California. Dù sao tình hình an ninh công cộng ở đây thực sự kém quá. Gia đình tôi cũng sẽ làm như vậy. Hermione bước tới trầm giọng nói. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi một người đã giải cứu tôi khỏi nơi nguy hiểm lại bị oan ức biến thành người đánh bom tàn ác. Điều này khiến tôi không thể tin được. Không sai. Lillian cũng nói. Tôi cũng quyết định như vậy. Mặc dù các gia tộc lớn hiện nay không có ảnh hưởng như hoàng gia, nhưng dù sao họ đều là quý tộc và gia đình giàu có. Những gia tộc này lên tiếng liền khiến truyền thông sôi sục đột ngột. Edward đang ngồi trên lầu trong đồn cảnh sát và thấy trợ lý của mình vội vàng quay lại. Thưa ngài, vừa rồi gia đình Hollander và các đại gia đình khác tuyên bố sẽ ngừng đầu tư vào California, nói rằng sở cảnh sát là đồ ngu muội. Cô đang nói cái gì? Có bao nhiêu gia tộc lớn? Mặt Edward thay đổi và anh ta đột ngột đứng dậy. Bây giờ họ đang ở đâu? Dạ, ở ngay ngoài cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.